Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 206, bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Tứ Gia phản ứng mặc dù nhanh, nhưng trên thực tế cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Nghèo nhân quốc đám này người cũng đã chuẩn bị kỹ càng, hôm nay cũng không thể thả hắn liền dễ dàng như vậy rời đi pháp khí. Không còn có cái gì pháp khí. Ta giao nhân quốc chịu ngươi bực này hèn hạ vô sỉ hạng người ức hiếp quá lâu, cũng sớm đã chịu đủ. Về sau ta giao nhân quốc chỗ sản xuất hết thảy pháp khí, đều là dùng tới đối phó các ngươi đám này đồ vô sỉ. Lời nói này cũng không là lão quốc chủ nói tới, mà là Bách Lý Minh Sách đứng ra nghĩa chính ngôn từ quát chói tai mà ra. Giao nhân quốc lão quốc chủ bị quản chế tại này chút đại phái thời gian quá dài, dẫn đến hắn liền ngay cả nói chuyện cũng có chút kiên cường không nổi. Cho nên lời nói này vẫn là muốn do Bách Lý Minh Sách tới nói tương đối phù hợp. Diêu Tứ Gia nghe vậy cũng không có quá mức bối rối, mà là cao mày nói. Bệ hạ, thái tử điện hạ, các ngươi cần phải nghĩ rõ ràng các ngươi hôm nay đến tột cùng làm ra là lựa chọn như thế nào. Trường Hải quận mấy cái đại phái, mấy vị linh đài cảnh đại tông sư, còn có kim đan cảnh tông sư, những người này đều là các ngươi có thể chọc nổi sao? Liền coi như các ngươi có thể chọc được bọn hắn sau lưng Xích Hà Tiên Tông lại là các ngươi có thể chọc nổi sao? Giao nhân quốc có thể cũng không phải là chính các ngươi giao nhân quốc, các ngươi còn muốn cho các ngươi giao nhân quốc những cái kia bình thường con dân bách tính suy nghĩ một chút. Hôm nay các ngươi giết ta đơn giản, ta Diêu Bốn chẳng qua là một nhân vật nhỏ, những năm gần đây hướng đi khắp thế lực khắp nơi ở giữa, làm đều là trên mũi đao thêm máu mua bán, sống đến bây giờ đã đủ vốn. Nhưng hôm nay ta nếu là chết tại nơi này, không ra ba ngày, các đại phái liền sẽ vây công Thiên Mục Đảo, đến lúc đó phong cảnh này tú lệ như vẽ, Thiên Mục Đảo giao nhân quốc chắc chắn biến thành một vùng phế tích. Diêu Tứ Gia cũng xem như khẩu tài cao minh, rõ ràng là uy hiếp nhưng lại nói ra một loại tại vì giao nhân quốc suy tính bộ dáng. Quảng cáo, sau đó hắn lại chậm lại giọng nói. Ta cũng biết Trường Hải quận những cái kia đại phái là có chút quá mức, nhiều như vậy pháp khí ở đâu là thời gian ngắn như vậy liền có thể luyện chế ra tới. Không bằng dạng này, chờ ta sau khi trở về liền phát động nhân mạch cho các ngươi năn nỉ một chút, tha thứ, dù cho coi như là cần hối lộ những cái kia đại phái chấp trưởng giả cũng là không quan trọng. Người ta dù sao cũng là quen biết đã nhiều năm như vậy, ta cũng không đành lòng nhìn xem Thiên Mục Đảo rơi vào thủy hỏa ở trong a. Nguyên bản Diêu Tứ Gia cho là mình như vậy cứng mềm đều thi, này chút giao nhân hẳn là có chút phản ứng mới đúng. Kết quả tất cả mọi người lại đều rất giống đang cười lạnh lấy. Đúng lúc này, một thanh âm lại là theo ngoài cửa truyền đến. Diêu Tứ Gia, ngươi này khẩu tài còn tưởng là coi như không tệ, chết cũng có thể làm cho ngươi cho nói thành sống. Đáng tiếc ngươi những năm này đối giao nhân quốc có chút bức bách quá đáng, bọn hắn lúc này đều là hận không thể giết ngươi cho thống khoái. Còn có đừng đem ngươi chính mình tưởng tượng quá trọng yếu, ngươi chết các đại phái có lẽ thật sẽ vây công Thiên Mục Đảo, nhưng có chúng ta ở đây, ngươi cho rằng bọn họ dám thật động thủ sao? Nương theo lấy Lý Huyền Tông đám người đi vào giao nhân quốc trong đại điện, Diêu Tứ Gia sắc mặt lập tức nhất biến. Các ngươi là người phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông chậm rãi nói. Đông Hải tuần tra sứ, Hắc Phong Sơn Sơn chủ Lý Huyền Tông. Lần này đại biểu Đông Hải Linh Cung đến đây, bảo hộ giao nhân quốc nhất mạch. Từ đó về sau giao nhân do ta Đông Hải Linh Cung bảo hộ, các đại phái muốn động Đông Hải Linh Cung, sẽ phải trước qua cửa ải của ta. Nghe được Lý Huyền Tông danh hiệu về sau, Diêu Tứ Gia sắc mặt không riêng gì biến, càng là đã triệt để đen, còn kèm theo một chút tuyệt vọng. Giống Diêu Tứ Gia này loại đầu cơ thương nhân, tình báo của bọn hắn tin tức nhưng thật ra là hết sức linh thông. Cho nên hắn đã sớm biết Đông Hải bờ bình định tin tức, cũng đã được nghe nói Lý Huyền Tông đại danh. Thế nhưng hắn lại phán đoán sai lầm thế cục, cho rằng Đông Hải Linh Cung bước kế tiếp sẽ trực tiếp cùng Xích Hà Tiên Tông đối đầu tranh đoạt những cái kia khá là giàu có quận lớn. Giống như là Trường Hải quận này loại xa xôi quận, mặc dù cũng cùng Đông Hải bờ giáp giới, nhưng trên thực tế vị trí địa lý nhưng lại không quá quan trọng, thậm chí liền Xích Hà Tiên Tông đều chẳng muốn trực tiếp quản hạt, chỉ là yêu cầu môn phái vì Xích Hà Tiên Tông phụ thuộc là đủ. Diêu Tứ Gia căn bản là không có nghĩ đến Đông Hải Linh Cung vậy mà lại như thế ổn, vậy mà lại trực tiếp lựa chọn theo xa xôi Trường Hải quận động thủ, đồng thời sẽ dùng giao nhân quốc vì điểm vào. Lý Huyền Tông hướng về phía Bách Lý Minh Sách nỗ bĩu môi nói. Cái tên này trước hết giao cho các ngươi xử trí cho hà giận, các đại phái tạm thời không có cách nào động các ngươi, nhưng các ngươi cũng đừng hòng đi động đến bọn hắn. Cái tên này giết cũng liền giết, không có gì quá lớn ảnh hưởng. Bách Lý Minh Sách nhẹ gật đầu, lúc này liền có vài vị giao nhân quốc hoàng thất cao thủ xuống lại đi qua, toàn bộ đều là kim đan cảnh tồn tại. Diêu Tứ Gia bốn phía quên, hắn bỗng nhiên đưa tay tiến vào trong ngực, linh khí đột ngột bùng nổ. Động thủ, tại phát giác được linh khí này bỗng nhiên bùng nổ trong nháy mắt, Lý Huyền Tông liền khẽ quát một tiếng, Kim Linh công tử cũng là lập tức phản ứng lại, thân hình hóa thành một đạo kim mang phóng tới cái kia Diêu Tứ gia. Nhưng liền lúc này, Diêu Tứ gia lại là bỗng nhiên miệng mũi chảy máu, dòng lớn khói đen tại quanh người hắn chán phóng. Theo ánh vàng rơi xuống đất, khói đen tiêu tán, Kim Linh công tử thân hình xuất hiện tại Diêu Tứ gia trước đó địa phương, mà Diêu Tứ gia cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Kim Linh công tử sắc mặt có chút không dễ nhìn, cái tên này tốc độ không có nhanh như vậy, đó là một kiện không gian tính chất pháp bảo hoặc là bí bảo. Quảng cáo, đơn thuần đấu tốc độ coi như là linh đài cảnh đỉnh phong tồn tại cũng không có khả năng từ trong tay của ta chạy trốn. Lý Huyền Tông cũng là không có cảm giác như thế nào, tùy ý khoát tay trận lại nói. Không cần quá để ý, tên kia sau lưng là toàn bộ Phong Tuyết Thành, mặc dù tự thân không có tu vi gì, bất quá rất có tiền, trên thân cầm lấy mấy món bảo mệnh pháp bảo cũng thuộc về như thường. Khiến cho hắn trốn qua lần này cũng tốt, vừa vặn thông qua hắn cho Trường Hải quận các đại phái mang đến cái tin tức xem bọn hắn là phản ứng gì. Kim Linh công tử nhún vai một cái nói, còn có thể có phản ứng gì, trực tiếp xông lên mở ra đánh liền là đi. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói, đánh khẳng định là muốn đánh, nhưng cụ thể còn phải xem làm sao cái đấu pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là đối phương đi lên liền toàn lực xuất động, mong muốn triệt để nắm ta Đông Hải Linh Cung thế lực gạt ra khỏi đi, vậy liền chứng minh Xích Hà Tiên Tông đối với nơi này lực độ trưởng khống đã cực sâu, các đại phái đã đem Xích Hà Tiên Tông lợi ích xem như là ích lợi của mình. Loại tình huống này ta cũng chỉ có thể hồi trở lại Đông Hải Linh Cung đi triệu tập càng nhiều lực lượng, cưỡng ép công chiếm Trường Hải quận. Nếu là đối phương chẳng qua là tới vài người, thái độ cường thế nhưng lại không cường ngạnh, vậy liền chứng minh đối phương cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, cũng không muốn chân chính cuốn vào Đông Hải nhất mạch cùng Xích Hà Tiên Tông tranh bá ở trong. Nếu như vậy, chúng ta là có thể tiếp tục sử dụng kế hoạch lúc trước, dùng Trường Hải quận giao nhân quốc làm trung tâm, từng bước xâm chiếm Xích Hà Tiên Tông phạm vi thế lực. Sau khi nghe xong, Kim Linh công tử nhếch miệng. Vẫn là ngươi Lý Huyền Tông tâm nhãn nhiều, trách không được có thể tính toán cái kia Đông Hải ba yêu chết như vậy thê thảm. Mặc dù Kim Linh công tử ngoài miệng có vẻ như có chút dáng vẻ không phục, nhưng hắn trong lòng lại biết nếu Lý Huyền Tông dùng tính toán Đông Hải ba yêu như vậy tinh lực đi tính toán hắn, hắn đoán chừng cũng sẽ chết rất thê thảm. Trọng yếu nhất chính là Lý Huyền Tông tên này không riêng gì tâm ngoan, ra tay cũng giống như nhau tàn nhẫn. Chúc Long Đại Tiên cùng Liễu Trường Thanh cướp giết không thành bị giết liền là một cái ví dụ rất tốt. Cách chương.